Tính vị tình thương, chương 137, Duy ứng vân phiến tình tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, Duy ứng vân phiến tình tương tự. Nầm cung tĩnh nữ cũng không rõ vì sao một đứa trẻ luôn ngoan ngoãn như Tề Ngọc Tiêu sẽ làm như vậy. Nàng tò mò nhìn về phía Tề Nhan, muốn biết xem đến tột cùng thì Tề Ngọc Tiêu đang sợ cái gì. Thế nhưng, nàng lại đối diện với ánh mắt hơi phức tạp của người kia. Tề Nhan chỉ đang cảm khái tiểu nữ từ gầy yếu năm đó vậy mà đã lớn như vậy, mà đôi mắt màu hổ phách của đứa trẻ này quả thực là giống nàng như đúc. Chẳng lẽ phụ thân của đứa nhỏ này chính là một trong số người thảo nguyên kia? Nhưng ở trong mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt của Tề Nhan còn có một hàm nghĩa khác. Hài tử trốn tránh như thế, có phải Tề Nhan sẽ cho rằng nàng cố tình dạy dỗ nên Ngọc Tiêu mới như vậy không? 3 năm trước đây, nàng miễn cưỡng tách một nhà 3 người họ ra, hiện giờ thân sinh nữ nhi của người nọ cũng đối xử với người nọ như vậy. Nam Cung Tĩnh Nữ tức khắc cảm thấy hết đường chối cãi. Nàng thật sự đã hơi quá đáng, nhưng nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn như vậy. Nam Cung Tĩnh Nữ nắm lấy cái tay nhỏ xíu của Tề Ngọc Tiêu, dịu dàng hỏi. Không phải ngươi vẫn luôn ồn ào muốn gặp phụ thân sao? Sao ngươi lại như thế? Tề Ngọc Tiêu hét lớn. Hắn là người xấu. Nam Cung Tĩnh Nữ hơi giận, nàng trực tiếp kéo Tề Ngọc Tiêu ra, khẽ nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Những lời này là ai dạy cho ngươi? Tề Ngọc Tiêu vô cùng oan ức, nước mắt nàng lưng tròng, nàng bổ nhào vào lồng ngực Nam Cung Tĩnh Nữ. Tiên Thảo nói, ai có vết sẹo trên mặt đều là kẻ cắp vào rừng làm cướp. Tiên Thảo lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Điện hạ thứ tội, nô tỳ chỉ kể cho tiểu điện hạ nghe vài chuyện xưa ở dân gian, không biết. Xin điện hạ thứ tội. Nam Cung Tĩnh Nữ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đều lui xuống đi, ở đây không cần ai hầu hạ. Các cung tỳ và nội thị lần lượt lui ra, mà đây cũng là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ chủ động vỗ về sau lưng Tề Ngọc Tiêu, nàng trấn an. Không phải tất cả người có sẹo trên mặt đều là kẻ xấu. Hơn nữa, vết sẹo trên mặt phụ thân ngươi cũng không phải do đau gây ra. Tề Ngọc Tiêu thút tha thút thít, nức nở hỏi. Vậy thì tại sao phụ thân có sẹo? Nam Cung Tĩnh Nữ há miệng thở dốc, nàng lại nhớ đến chuyện cũ. Không phải nàng đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với người này rồi sao? Nhưng cớ sao nàng cứ luôn không có tiền đồ, nhớ tới những chuyện cũ rích này. Tề Ngọc Tiêu, mẫu thân, Nam Cung Tĩnh Nữ kiềm xuống nỗi chua xót và cơn ghen trong lòng, nhẹ giọng trả lời. Ngươi nhìn đôi mắt hắn xem, có phải là giống ngươi như đúc không? Nghe vậy, Tề Ngọc Tiêu nghi hoặc xoay đầu qua Tề Nhan đúng lúc mỉm cười ấm áp. Tề Ngọc Tiêu mở to đôi mắt ngập nước, chớp mắt nhìn Tề Nhan. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt Ngọc Tiêu, nhưng nàng đã không còn hoảng sợ và bài xích như lúc nãy. Tề Nhan thầm than một tiếng, nếu như phụ mẫu của nàng còn sống, đặc biệt là phụ thân. Người nhất định sẽ mở rộng cửa lòng tiếp nhận đứa nhỏ này. Thân phận người vị quốc chỉ là vẻ bề ngoài, nàng chính là vương tử Thảo Nguyên, không nên dùng tư tưởng cổ hủ của người vị quốc để đối đãi với một hài tử vô tội. Tề Nhan ngồi xổm xuống, nàng nhìn thẳng vào Tề Ngọc Tiêu và dịu dàng nói. Vết sẹo trên mặt phụ thân là vì thời niên thiếu phụ thân ham chơi, nên mới bị nhánh cây quẹt trúng. Ngọc Tiêu có muốn sờ thử hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Tiêu quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, sau khi được đối phương cho phép nàng mới buông cổ Nam Cung Tĩnh Nữ ra rồi chạy đến chỗ Tề Nhan. Tề Ngọc Tiêu nâng tay lên, chần chờ nói. Có đau không? Tề Nhan cười và lắc đầu. Tề Ngọc Tiêu chui vào lồng ngực Tề Nhan. Phụ thân, Tề Nhan ôm Tề Ngọc Tiêu rồi đứng thẳng lên, nàng ước lượng cân nặng của tiểu cô nương, khiến cho Tề Ngọc Tiêu mỉm cười khanh khách. Tề Ngọc Tiêu, phụ thân từ Tấn Châu về sao? Tề Nhan, phải. Tề Ngọc Tiêu, Tấn Châu cách nơi này bao xa? Tề Nhan, cưỡi ngựa thì mất nửa tháng, còn đi xe ngựa thì chậm hơn một chút. Ánh mắt Tề Ngọc Tiêu sáng ngời. Phụ thân cũng biết cưỡi ngựa sao? Tề Nhan theo bản năng nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ. Ngọc Tiêu cũng biết cưỡi ngựa à? Tề Ngọc Tiêu hào hứng đáp. Nhị di mẫu từng dẫn ta đi cưỡi ngựa mấy lần. Nhị di mẫu nói, chờ Ngọc Tiêu lớn thêm một xíu, nhị di mẫu sẽ dạy Ngọc Tiêu cưỡi ngựa. Tề Nhan, Ngọc Tiêu không sợ sao? Tề Ngọc Tiêu lắc đầu. Không sợ. Tề Nhan nghe vậy thì rất là vui mừng, nàng nhớ đến dáng vẻ tiểu điệp cưỡi ngựa khi còn nhỏ, nói. Mẫu thân ngươi cũng biết cưỡi ngựa, phụ thân thì chỉ biết một chút nhưng ta cũng sẽ học chung với Ngọc Tiêu. Tề Ngọc Tiêu lại lần nữa ôm lấy cổ Tề Nhan. Thật vậy sao? Khi nào? Nam Cung Tĩnh Nữ nghe phụ tử hai người nói chuyện qua lại, trong lòng nàng có chút không được tự nhiên, dẫu sao thì vẫn là máu mủ tình thâm, chỉ trong chốc lát mà nàng đã biến thành người ngoài. Nam Cung Tĩnh Nữ, các ngươi tâm sự đi, bản cung đi về trước. Mẫu thân, điện hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ quay đầu lại, một lớn một nhỏ đồng thời mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng. Tề Ngọc Tiêu vặn vẹo thân thể, Tề Nhan vừa thả nàng xuống thì nàng đã chạy đến bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, giơ tay túm chặt tay áo của Nam Cung Tĩnh Nữ. Mẫu thân đừng đi mà, Tề Nhan cũng nói, điện hạ ngồi lại đây có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ, được rồi, Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ cùng nhau dỗ Tề Ngọc Tiêu đi ngủ. Tiểu gia hỏa ngủ thật sự trầm, mà hôm nay cũng là ngày nàng vui vẻ nhất. Nam Cung Tĩnh Nữ đứng dậy, đêm đã khuya, bản cung đi về trước đây, phò mã cứ tự nhiên. Tề Nhan buông quạt hương bồ xuống, nàng thoáng ngăn Nam Cung Tĩnh Nữ, nhẹ giọng nói. Thần ngủ cùng điện hạ có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ hơi động tâm, nhưng nàng vẫn nhàn nhạt nói. Tối nay ủy khuất phò mã ngủ ở xương phòng noãn cắp hoặc là phò mã có thể chọn bất kỳ tầm điện nào trong Vị Ương Cung. Tề Nhan không hé răng, nàng yên lặng đi theo Nam Cung Tĩnh Nữ đến cửa. Nam Cung Tĩnh Nữ nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, Tề Nhan lại lần nữa gọi nàng. Điện hạ, bên cạnh còn có cung tỳ và nội thị hầu hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không thể quá lạnh nhạt với Tề Nhan. Phò mã còn có việc gì? Tề Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng thương lượng. Đã lâu không gặp, thần có rất nhiều lời muốn tâm sự với điện hạ. Linh Chi và Tiên Thảo ở trong góc đều trợn tròn mắt. Không phải là phò mã và công chúa không yêu nhau sao? Cớ sao sẽ quấn quýt si mê như vậy? Các cung tỳ và nội thị lớn tuổi hơn một chút thì chia làm hai loại. Loại đầu tiên là người mới được điều đến Vị Ương Cung, tuy bọn họ rất bình tĩnh nhưng bọn họ đều nghĩ như Tiên Thảo và Linh Chi. Thu Cúc và Đông Mai đều biết rõ trong lòng mà không nói ra, người hầu hạ lâu năm như Thu Cúc thì càng cười thầm. Phò mã và công chúa không yêu nhau sao? Quả thực vớ vẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, toàn bộ hoàng cung ai mà không biết tình cảm giữa hai người này sâu đậm thế nào? Nếu không phải vì phò mã phạm sai lầm, hầy Thu Cúc thầm thở dài. 3 năm trôi qua, tất cả nội thị và cung tỳ của hoàng cung đều đã được thay đổi, cũng chỉ còn vài người nhớ tới chuyện phò mã và công chúa ân ái. Thu Cúc nàng cũng già rồi. Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ thắt lại, nàng cau mày, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì thì nói sau, tương lai còn dài. Tề Nhan, lần này thần vào kinh chỉ để báo cáo sự vụ, hiện giờ thần đã hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ ít ngày nữa thần phải quay về. Nam Cung Tĩnh Nữ chửi thầm, hừ, muốn chạy à, không dễ như vậy đâu. Dù có phải về thì cũng không nhanh như vậy, ngày mai rồi nói sau. Nói xong, Nam Cung Tĩnh Nữ không màng Tề Nhan nói thêm cái gì nữa, đi thẳng. Tề Nhan nhìn bóng lưng Nam Cung Tĩnh Nữ đi xa cong cong khóe miệng, thật sự đã trưởng thành rồi. E rằng muốn thám thính tình báo từ vị điện hạ này cũng khó. Sau khi Tề Nhan trở thành phò mã, dường như nàng vẫn luôn dùng lý do thoái thác này để cân bằng nghiệp lớn báo thù và lương tâm của chính mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ cự tuyệt yêu cầu nàng đưa ra, nàng vừa cảm thán nữ nhi của kẻ thù đã trưởng thành, vừa khó nén được sự mất mát trong lòng. Tề Nhan cứ dựa vào khung cửa như thế, cho đến khi ánh sáng từ đèn lồng hoàn toàn bị bóng đêm nuốt trọn. Tiên Thảo đứng ở phía sau Tề Nhan, xin chỉ thị. Phò mã ra, có cần bọn nô tỳ theo người di giá đến tẩm điện khác không? Tề Nhan xoay người, hỏi. Hai người các ngươi vẫn luôn hầu hạ quận chúa sao? Âm sắc của nàng có một loại cảm xúc đặc thù, hơn nữa kết hợp với ngữ điệu dịu dàng và khuôn mặt tinh xảo ấy, nói là khiến tim người ta đập thình thịch cũng không quá lời. Tiên Thảo, hồi phò mã ra, noãn các chỉ có nô tỳ và Linh Chi, những người khác thì hầu hạ ở trong sân. Tề Nhan, vất vả các ngươi, quận chúa còn nhỏ, các ngươi càng phải lo lắng nhiều hơn. Tiên Thảo lập tức đỏ mặt, nàng gục đầu xuống. Có thể hầu hạ quận chúa là phúc phận bọn nô tỳ đã tu luyện. Phò mã ra có muốn di giá đến tẩm điện khác hay không? Nô tỳ sẽ cầm đèn cho người. Tề Nhan, không cần, ta không nhìn thấy gì vào ban đêm, ngươi đi dọn dẹp lại xương phòng cho ta ở là được. Tiên Thảo, à, vâng, nô tỳ sẽ đi ngay. Tiên Thảo không khỏi nghĩ, có lẽ chính vì vậy mà công chúa điện hạ mới không để phò mã ra cùng quay về tẩm điện. Bởi lẽ từ noãn các đến chính điện phải đi hơn nửa canh giờ. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thu Cúc dẫn một nhóm cung tỳ hầu hạ Nam Cung Tĩnh Nữ rửa mặt chải đầu. Nàng vừa bước ra tẩm điện thì đã nhìn thấy Tề Nhan ngồi trên ghế đá trong viện. Nàng bảo những người khác đi trước, sau đó đến trước mặt Tề Nhan và cung kính hành lễ vạn phúc. Sao phò mã ra lại tới sớm như vậy? Nô tỳ không nghe thấy thông truyền. Tề Nhan cười nói, là ta bảo bọn họ không thông truyền, sợ quấy rầy giấc ngủ của điện hạ. Điện hạ tỉnh rồi sao? Thu Cúc gật đầu, phía sau vang lên tiếng mở cửa, Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ cung trang bước ra từ tẩm điện. Nam Cung Tĩnh Ngữ, sao ngươi lại tới đây? Tề Nhan không đáp mà hỏi lại. Sớm như vậy, điện hạ muốn đi đâu? Nam Cung Tĩnh Ngữ, bản cung, muốn đi thỉnh an phụ hoàng. Tề Nhan nhướng mày, vậy thì để thần đi cùng với điện hạ. Hôm qua thần trở về khá muộn, còn chưa thỉnh an bệ hạ. Nam Cung Tĩnh Ngữ trầm mặc, nàng căn bản không muốn đi thỉnh an mà là muốn đi thượng triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Tề Nhan, nhưng lại không đọc được tí manh mối nào từ khuôn mặt của đối phương. Nhưng mà Nam Cung Tĩnh Nữ biết người trước mặt không dễ lừa, chỉ cần hơi vô ý thì đối phương sẽ phát hiện ngay. Nhưng giờ này, e rằng Phụ Hoàng còn chưa tỉnh, nàng tùy tiện đến thì sẽ làm phiền Phụ Hoàng. Nghĩ vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ có chút giận, nàng xoay người trở về. Không đi nữa, Tề Nhan truy hỏi, điện hạ làm sao vậy? Nam Cung Tĩnh Nữ, người thậm chí còn không mặc cung trang, thỉnh an cái gì? Tề Nhan cúi đầu nhìn bản thân, vô tội nói. Nếu không, để thần quay lại noãn các thay quan phục của thái thú có được không? Nam Cung Tĩnh Nữ đi vào tẩm điện cũng không thèm quay đầu. Bản cung đã nói là không đi, một suy đoán hiện lên trong lòng Tề Nhan, nàng mỉm cười cũng đi vào tẩm điện với đối phương. Thu Cúc ở ngoài điện mỉm cười hiểu ý, nàng đóng cửa tẩm điện gọi một cung tỳ đi truyền thiện, còn bản thân thì canh giữ ở cửa. Nam Cung Tĩnh Nữ nặng nề ngồi lên giường bạt bộ, nàng liếc nhìn Tề Nhan, lửa giận trong lòng bùng lên, đại khảo sắp tới, mấy buổi thượng triều gần đây vẫn luôn bàn xem ai sẽ được chọn làm quan chủ khảo, cho nên nàng không thể bỏ lỡ. Người này cũng thật biết chọn canh giờ. Tề Nhan thoải mái ngồi bên cạnh bàn, còn nhàn nhã tự thưởng cho mình một ly trà. Nam Cung Tĩnh Nữ cố nén giận, người không thượng triều sao? Tề Nhan bưng chén trà. Chậm rãi, uống một ngụm, trà này có vị không tồi, nàng hưởng thụ híp mắt chậm gì đáp. Thần chỉ là thái thú ở địa phương, không có chỉ thì không cần phải lên triều. Nam Cung Tĩnh Nữ bị chọc cho tức ngực, nàng căm giận nghĩ, ngày mai, không, hôm nay bản cung sẽ hạ chỉ để ngươi thượng triều ngay lập tức. Không được, hạ chỉ trùng hợp như vậy, e rằng Tề Nhan sẽ hoài nghi. Nam Cung Tĩnh Nữ càng tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt cười như không cười kia, nàng có cảm giác đối phương đang cố ý chống lại nàng. À, sao lúc trước nàng không phát hiện người này đáng ghét như vậy, cách trương.